Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079: Nữ ma đầu. Ngươi tại không nhìn ta. 2 hợp 1. Chương 1077: Nữ ma đầu. Ngươi tại không nhìn ta. 2 hợp 1. Thần thông phản hồi nói rõ rất nhiều chuyện. Một là Thi Hải lão nhân để ý sự tình. 2 là hắn rốt cuộc biết đối phương ở nơi nào gặp phải cổ kim thiên ác niệm. Huyết trì 3 bước, bản thân cũng không chỉ đi 3 bước, chỉ là để hắn có chút để ý. Vì cái gì đối phương đi vào sẽ bị ác niệm để mắt tới. Bản thân đi vào liền không có vấn đề gì. Bởi vì thiên cực ách vận châu. Cũng liền lời giải thích này. Trước mắt đến xem, bản thân có lẽ còn là an toàn. Biết chân tướng, liền không cảm thấy thật đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết tình huống. Tùy thời đều có thể bị đối phương để mắt tới. Thi giới mở ra là cơ duyên cực lớn. Có chút cường giả cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Tỉ như phân thân loại hình. Giang Hạo nói, xem ra bên trong không tốt ra vào. Không phải làm gì dùng phân thân. Thi Hải lão nhân ăn đồ vật thuận miệng nói. Đúng vậy a, không tốt tiến. Danh ngạch cũng vô cùng ít ỏi. Vãn bối cũng là muốn đi vào nhìn xem. Giang Hạo hơi đáng tiếc mở miệng. Muốn đi vào hẳn là cùng ngươi tông môn nói. Nói với ta thì có ích lợi gì đâu. Ngươi cái này dò rất bình thường. Lần sau cách làm đổi một chút. Thi Hải lão nhân ghét bỏ nói. Bất quá vẫn là miệng lớn cắn ăn. Tựa như thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Giang Hạo gật đầu. Không tiếp tục nói thi giới sự tình. Mà là nói đến ma quật. Tiền bối người muốn gặp tại ma quật sao? Đúng, người muốn dẫn ta đi. Thi Hải lão nhân không ngẩng đầu tiếp tục ăn lấy đồ vật. Tiền bối thật muốn đi sao? Giang Hạo hỏi một câu. Thi Hải lão nhân nhấc lông mày nhìn xem Giang Hạo cười nói. Đương nhiên, Giang Hạo nhìn qua đối phương. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tiền bối tới một chút. Vãn bối gần nhất nghe được một câu. Tiền bối nghe có lẽ sẽ cải biến tâm ý, lời gì? Người nói thẳng chính là, Thi Hải lão nhân nói, Giang Hạo đến về sau, người chung quanh ngay tại chú ý, bởi vì hai người nói chuyện phiếm nói chuyện quá thông thuận. Bọn hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, Trang Vu chân trước tiên sửng sốt một chút, sau đó không khỏi ngồi thẳng, đúng không? Hẳn là a, ngoác tay. Mịch Linh Nguyệt cùng Hải La Thiên Vương cũng phản ứng lại. Hải La Thiên Vương, người vương vừa mới có phải hay không ngoác tay rồi? Mịch Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Nhan Thường cũng nhìn thấy. Nàng gần nhất đối chiêu tay cực kỳ mẫn cảm. Trước đó nàng bị ngoác tay quá. Mặc dù mình hiện tại cũng không nói gì. Nhưng là có thật nhiều nghi vấn lại không dám nhiều lời. Bây giờ thấy người khác bị ngoác tay. Kỳ thật cũng rất tò mò. Nhìn xem cái này cái gì đều không thèm để ý lão nhân có thể hay không hãm sâu trong đó. Ồ, Thi Hải lão nhân cũng đã nhận ra. Bất quá cũng không làm sao để ý. Những người kia cùng hắn không thể so sánh. Hắn tự tin không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Đối phương cũng không nghiêng tai nghe. Y nguyên ăn đồ vật. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Chỉ là tới gần một chút. Nhẹ giọng nói mấy câu. Chính là cổ kim thiên câu nói kia cái gì nhân vật. Cũng dám nhập huyết trì 3 bước hẳn là đủ. Thoại âm rơi xuống. Giang Hạo lui về sau một chút. Mà Thi Hải lão nhân như cũ tại ăn cái gì. Vô dụng sao. Giang Hạo trong lòng thở dài. Chậm rãi đứng dậy. Đã tiền bối đã quyết định đi. Vãn bối cũng không nhiều khuyên. Thỉnh an tâm dùng cơm. Ngày mai ta để bọn hắn đưa tiền bối đi gặp hắn. Nói Giang Hạo quay người rời đi. Chuyến đi này Thi Hải lão nhân không chết cũng đem trọng thương. Hắn nói không phải phân thân mà là bản thể. Thi giới mở. Trước đó kết giới nhiều ít bảo vệ Thi Hải lão nhân bản thể. Hiện nay bản thân cáo chi đối phương thi giới mở chính là để nó minh bạch. Gặp cổ kim thiên bản thể hắn không nhất định chịu nổi. Làm sao không có tác dụng. Có lẽ hắn thật sự có đầy đủ tự tin đi. Những người khác cũng là nhìn xem. Không biết cụ thể tình huống như thế nào. Đến cùng hữu dụng hay là vô dụng a? ngược lại là đến điểm phản ứng. Đám người có chút nóng vội, rất muốn biết kết quả. Giang Hạo đi vài bước, nguyên bản đang ăn đồ vật Thi Hải lão nhân đột nhiên buông xuống trong tay đồ ăn. Chậm rãi mở miệng, là rồng. Nghe vậy Mịch Linh Nguyệt bọn người có chút mờ mịt. Đây là thế nào? Giang Hạo ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Thi Hải lão nhân. Đây chính là ngươi muốn đáp án. Thi Hải lão nhân mặt không thay đổi nhìn xem Giang Hạo. Bình thản, thâm trầm, Giang Hạo biết mình đắc tội đối phương. Dạng này người bị uy hiếp, cũng cực kỳ đáng sợ. Thi Hải lão nhân thực lực không thể nghi ngờ. Toàn bộ Thiên Âm Tông hắn đều không để vào mắt. Hết lần này tới lần khác gặp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Cổ Kim Thiên. Lúc này mới không thể không cúi đầu. Cổ Kim Thiên, thời đại kia chói mắt nhất tồn tại. Quét ngang tứ bộ, tuy có người nhưng cùng chi tranh mũi nhọn một hai. Lại không người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Ánh sáng danh tự chính là truyền kỳ. Nếu như cho hắn thời gian thực hiện ảnh hưởng, không biết sẽ có cỡ nào thành tựu. Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, Kiếm Thần, không người là nó đối thủ. Chớ nói chi là Thi Hải lão nhân. Đương nhiên, Thi Hải lão nhân là không bằng những này người. Có thể đối Giang Hạo mà nói cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Lúc này hắn không còn suy nghĩ những này, mà là tại ý câu kia rồng. Nói cách khác Thi Hải lão nhân gặp qua rồng. Hắn cuối cùng đi địa phương nào? Giang Hạo hỏi. Không biết, thời điểm đó hắn hẳn là vừa mới thành tiên không lâu. Rời đi về sau không còn trở về. Hắn nói đồ vật bên trong ai tìm tới chính là của người đó. Hắn cũng không cần. Thi Hải lão nhân hồi đáp. Giang Hạo gật đầu, nói là trứng rồng chỗ bí cảnh. Cái chỗ kia cũng không dễ tìm. Thi Hải lão nhân cũng cho thấy hắn chưa từng tìm tới quá. Hẳn là cần bí pháp. Như vậy vỏ trứng hẳn là có thể được. Xem ra cần phải để cho người ta vào xem. Tụ hội bên trong không có Bắc Bộ người thoáng có chút phiền phức. Rồng rời đi, không tiếp tục lưu hạ bất luận cái gì ngôn ngữ. Giang Hạo cảm giác đáng tiếc, thế nhưng không biết làm thế nào. Người đem đồ vật mang đi đi. Thi Hải lão nhân cúi đầu đối đồ ăn nói. Giang Hạo thu thập đồ đạc, quay người rời đi. Đây là đem cuối cùng một bữa thu hồi đi. Mịch Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Còn có ai không có bị ngoắc tay? Trang Vu Chân hỏi. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân. Cái sau mỉm cười. Giang sư đệ hỏi cái gì ta liền đáp cái đó. Không cần dùng ngoắc tay loại này chiêu số phá hư giữa chúng ta đồng môn tình cảm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trang Vu Chân cảm khái nói. Năm đó nếu là hắn minh bạch điểm này, làm sao đến mức chịu khổ? Thi Hải lão nhân đê mi. Giang Hạo có thể biết câu nói kia. Nói rõ cùng huyết chỉ người kia có quan hệ. Vậy đã nói rõ người ở sau lưng hắn cực kỳ đáng sợ. Tầng này người đều biết Giang Hạo phía sau có người. Có thể không người biết được là ai. Cũng vô pháp biết được đối phương đáng sợ. Bọn hắn cũng không muốn biết. Lúc đầu Thi Hải lão nhân cũng không thèm để ý. Nhưng hôm nay biết quá nhiều. Biết đến càng nhiều càng là cảm giác hoảng sợ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lần nữa đi tới vô pháp vô thiên tháp. Lần này hắn không phải tìm đến người, mà là đến giám định kia phong thư. Trang Đông Vân thư, Trang Đông Vân cho Hồ Nguyệt Tiên thư. Trong tín thư nâng lên ta bạn đại biểu cho phát hiện có thể dùng tại tạo tiên bảo vật. Nàng để mắt tới vô pháp vô thiên tháp, đem phong thư cho Hải La xem xét có lẽ đó có thể thấy được một hai. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương đối Đại Thiên Thần Tông thật sự là hiểu rõ. Thiên Vương chung quy là Thiên Vương, dù là đặc biệt si tình cùng nhìn không đáng tin cậy. Chưa từng chần chờ, Giang Hạo tìm được Ngân Sa sư tỷ, sư đệ có phát hiện. Ngân Sa tiên tử tò mò hỏi. Giang Hạo châm trước hạ nói. Sư tỷ có thể thử hỏi một chút Hải La Thiên Vương. Hắn đối Đại Thiên Thần Tông hiểu rõ khá nhiều. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Hải La Thiên Vương xác thực không bình thường lắm. Đáng tiếc qua một thời gian ngắn liền nên đưa đối phương rời đi. Chỉ là làm sao đưa đối phương ra ngoài cũng là chuyện phiền toái. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Về sau Giang Hạo còn nói gần nhất quặng mò có chút kỳ quái. Ngân Sa tiên tử gật đầu. Sau đó nói câu, sư đệ gần nhất phải cẩn thận một chút. Cái sau thoáng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến vô pháp vô thiên tháp cũng phát hiện cái gì. Hẳn là cũng đang ngó chừng. Vậy mình muốn càng thêm cẩn thận. Dù sao muốn phòng bị hai phe đội ngũ. Trở lại quặng mỏ, Giang Hạo ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Ở chỗ này không thể nhìn thấy quặng mỏ, nhưng là có thể nhìn thấy phương vị. Nếu như bên kia có tử sát chi khí, cũng có thể trước tiên phát giác được. Không biết bọn hắn lúc nào mới có thể tiến thêm một bước. Im ắng tự nói một câu. Giang Hạo đóng lại cửa sổ, xuất ra Sơn Hải Công Đức Đỉnh, bắt đầu thực hiện ấn ký. Hắn đã bày ra bước đầu tiên, đến tiếp sau chính là chờ đợi. Mấu chốt nhất là chờ đợi Mộc Long Ngọc đến, sau đó để hắn đem Hải La mang về. Mặt khác chính là thành tiên một chuyện, như thế nào cùng thập nhị thiên vương hợp tác là một vấn đề. Nhìn xem có cần hay không lợi dụng tụ hội bên trong người. Một bên khác, nam bộ đêm, gió nhẹ quét, tinh quang lấp lóe, sơn phong tại trong màn đêm trở nên mông lung mà thần bí. Hai thân ảnh chính đạp không mà đi, chính là đi vào nam bộ Mộc Long Ngọc, đi theo phía sau một vị lão giả. Thiên vương thật không tiếp tục nếm thử sao? Lão già cảm giác có chút đáng tiếc. Thất bại chính là thất bại. Cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. Mộc Long Ngọc thần sắc bình thản. Tựa hồ thất bại không phải hắn, mà là những người khác. Thế nhưng là vì sao lại thất bại? Chúng ta rõ ràng làm hoàn toàn chuẩn bị. Lão già hơi không cam tâm. Mộc Long Ngọc cười nói. Không cần để ý. Thất bại mới là bình thường. Từ xưa đến nay thập nhị thiên vương cũng không phải là chỉ có chúng ta những người này. Bọn hắn chưa hề thành công qua. Cũng đủ để nói rõ dưới tình huống bình thường không cách nào tấn thăng. Mà lại tấn thăng khó khăn so dự đoán phải lớn hơn nhiều. Lần này chỉ là thử một chút mà thôi. Không nhất định không có cái mới hy vọng. Nói Mộc Long Ngọc nhìn về phía Thiên Âm Tông phương. Hướng, thiên vương có phương hướng. Lão giả ngoài ý muốn, ta tại một nơi nào đó gặp một người kỳ quái, mặc dù hắn tu vi cũng không cao thâm, nhưng là biết sự tình viễn siêu ta tưởng tượng, chúng ta không có mối thù truyền kiếp, có lẽ có thể theo chỗ của hắn đạt được một chút tin tức. Mộc Long Ngọc nhẹ nói, lão giả kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, chuyện như vậy thiên vương nếu như cảm thấy có thể nói, tự nhiên đã nói. Hiện tại xem ra, thân phận của đối phương là cơ mật, không thích hợp cáo chi, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Chuyện này có liên quan đến thành tiên, cho nên không qua loa được. Phu nhân bên kia không có sao chứ? Lão giả hỏi, phu nhân rời đi rất lâu. Không ngại, chỉ là vẫn không có cái gì tiến triển. Hy vọng lần này có thể có một ít thu hoạch. Đại Thiên Thần Tông động tác càng lúc càng lớn. Cần phòng bị một chút. Mộc Long Ngọc nói. Nghe nói Đại Thiên Thần Tông cũng tới Nam Bộ. Có phải là vì xuống một bước kế hoạch? Chỉ là còn không xác định bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hải La Thiên Vương có thể sẽ biết. Lão giả nói. Mộc Long Ngọc gật đầu. Vừa nhắc tới Hải La hắn cũng có chút đau đầu. Trước đó bọn hắn thử hạ thành tiên. Phát hiện thập nhị Thiên Vương thiếu một cái cơ bản sẽ không thành công. Thế nhưng là đối phương lại không chịu ra. Không chỉ có như thế, chuộc người cũng cần không ít đại giới. Hải La thực sẽ cho bọn hắn thêm phiền phức. Đúng rồi, một chuyện khác sắp xếp xong xuôi sao? Mộc Long Ngọc hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, nhưng là không biết có thuận lợi hay không. Lão giả hơi chần chờ. Thật cần như vậy sao? Đoạn thời gian trước, Thiên Vương ở bên ngoài gặp một vị thiếu niên thiên phú kinh người, bị thiên vương bí mật thu làm nghĩa tử, ban tên Mộc Ẩn, chỉ là không có mấy tháng, liền âm thầm đem cái này nghĩa tử âm thầm đưa đến Nam Bộ, để hắn đi Thiên Âm Tông nội ứng. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, vị kia thiên phú đến, hảo hảo vun trồng tương lai bất khả hạn lượng, làm nằm vùng có chút không đáng, hắn làm sự tình đối đến tiếp sau cực kỳ trọng yếu. Tiếp tục chờ đợi là đủ. Mộc Long Ngọc bình tĩnh nói. Cuối tháng 6, Đào hồi lâu khoáng Giang Hạo. Một ngày này đào được một cái khe. Khe hở xuất hiện trong nháy mắt. Sát khí phun trào. So trước đó đào đều mạnh hơn. Giang Hạo không dám tới gần. Vội vàng lui lại. Cùng lúc đó Giang Hạo cảm giác Vệ Viêm Hoa bên kia có tinh thần ba động xuất hiện. Nghĩ đến là thông chi bên này phát hiện. Cái này sát khí cực kỳ nồng đậm. Nếu không phải hắn vòng quanh xung quanh thợ mỏ lui lại. Bọn hắn khả năng chết ở chỗ này. Cũng may sát khí tràn ra không nghiêm trọng lắm. Không biết trong này là cái gì. Lại có đáng sợ như vậy sát khí. Giang Hạo trong lòng chấn kinh. Nếu như không có đoán sai. Đêm nay người của Đại Thiên Thần Tông liền sẽ thử động thủ. Không biết cụ thể sẽ như thế nào. Bên này phát hiện. Lĩnh đội trước tiên báo cáo. Sau đó hướng địa phương khác tiếp tục đào quáng. Trạng vạng tối. Giang Hạo kết thúc đào quáng. Về tới phân biệt lâu. Gặp được một số người. Đều sẽ cúi đầu hướng hắn vấn an. Bản thân ở chỗ này địa vị cũng không chênh lệch. Trong lúc đó còn gặp qua Vệ Liệt sư huynh. Đối phương nói Lâm Chi một số việc. Cho đến trước mắt Lâm Chi thường xuyên bị băng tinh đánh. Mỗi ngày đều đầy bụi đất. Mặt mũi bầm dập. Gần nhất càng là hưng phấn. Nói hắn quả nhiên không có lừa nàng. Thật có thể nhìn thấy bằng hữu. Giang Hạo nghe có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến là con thỏ vấn an Lâm Chi. Sau đó gặp băng tinh. May mà chưa từng xuất hiện cái gì không tốt sự tình. Cũng sẽ không cần để ý. Đi vào chỗ ở. Mặt bàn trưng bày mười mấy món bảo vật. Đem đồ vật đem đến phía trước cửa sổ. Giang Hạo vừa nhìn bên ngoài vừa lau lau pháp bảo. Lần này hắn lau cùng ghi chép đều rất chậm. Thứ năm kiện hạ xuống xong. Ánh trăng đã chiếu rọi tiến đến. Mà theo ánh trăng cùng nhau xuất hiện còn có sương mù. Ảnh hưởng ánh mắt cùng cảm giác. Tử sát chi khí. Xem ra muốn thành công. Lần này tử sát chi khí so trước đó muốn nồng đậm rất nhiều. Hơn nữa còn tại tiếp tục xuất hiện. Mơ hồ trong đó Giang Hạo thấy có người hướng quặng mỏ mà đi. Nhưng là không dùng. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Trừ phi vừa mới đi vào chính là Bạch Chỉ trưởng lão. Nếu không ngăn không được. Hồ Nguyệt Tiên quá mạnh. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau có một bóng người. Lau pháp bảo tay đều dừng lại. Ngay sau đó ngửi thấy quen thuộc mùi thơm. Như thế liền trầm tĩnh lại. Tiếp tục lau bảo vật. Đối phương không mở miệng. Bản thân quyền đương không có phát giác được. Dù sao không có khí tức. Chỉ là rất nhanh hắn lần nữa dừng tay. Đem pháp bảo để lên bàn. Hồng Vũ Diệp tại không thể lau. Đương nhiên, vẫn không có quay đầu. Ngươi là tại không nhìn ta sao? Lãnh đạm âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo giống giật nảy mình. Đứng dậy quay đầu cung kính hành lễ. Tiền bối tu vi thông thiên. Đối tự thân khí tức nắm giữ đăng phong tạo cực. Lúc đến vô thanh vô tức. Vãn bối chưa thể phát giác. Ha ha, Hồng Vũ Diệp mang theo băng lãnh ý cười. Hết chương.